Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trầm thấp trong chớp mắt, Tiêu Hoài Đình bỗng nhiên dùng sức bùm. Một tiếng vang lên, bột mì bị đập lên bàn, mọi người cả kinh nhìn qua. Chàng cười vô tội, có chuyện gì vậy, ta chỉ là muốn học người ta đập hai cái làm cho bột chắc hơn. Gói thật tốt, Tiêu phu nhân trách cứ một tiếng. Không được lãng phí lương thực, biết rồi à? Tiêu Hoài Đình cười tủm tỉm gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Yến Thu Xu. Có thể gói bánh bao nhân chay được không? Yến Thu Xu trước tiên còn chưa kịp phản ứng, nhưng nàng đã trực tiếp gật đầu. Có thể chứ, ta đi chuẩn bị chút mộc nhĩ. Tiêu Hoài Đình cũng vội vàng đi theo. Ta đi với ngươi, Yến Thu Xu gật đầu. Hai người đi ra, phòng khách nóng đến mức làm cho người ta choáng váng. Bỗng nhiên nghĩ đến Ngũ tiểu thư Tiêu gia còn chưa trở về, nàng ấy đang ở đạo quán, chẳng lẽ là năm mới cũng không có ý định trở về sao? Sủi cảo hoàn thành, còn lại giao cho Hứa Mama và Thủy Mỗi đi nấu. Thời gian chờ chênh lệch không nhiều lắm, cũng vừa đúng thời gian ăn trưa. Sở dĩ ăn vào bữa trưa, bởi vì cơm tất niên, thân là gia quốc công, Tiêu Hoài Đình cần tiến cung dùng bữa, đến lúc đó nếu chờ chàng thì cũng đã muộn. Cũng không có khả năng từ từ làm sủi cảo. Bởi vậy buổi trưa ăn sủi cảo trước, buổi tối lại chờ chàng trở về cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Sủi cảo nấu rất nhiều, cũng có rất nhiều hương vị, không có kiêng kỵ thì tùy tiện trộn lẫn, có kiêng kỵ vậy thì cứ bỏ cái mình không thích. Yến Thu Xu đều thích ăn, bởi vậy đầy một chén lớn, mỗi loại có hai cái. Lớp vỏ ngoài sủi cảo đã nấu xong bóng loáng, khi được múc từ trong canh sủi cảo còn tản ra hơi nóng. Cắn một miếng vỏ trơn trượt kia có thể lộ ra nhân bên trong giống như ngẫu nhiên không thể biết trước. Cái đầu tiên nàng ăn là nhân tôm hẹ, tôm mềm mịn, rau hẹ cũng rất mềm, có thể là do mùa đông, ăn còn có một vị ngọt nhàn nhạt, trong nhân bánh có thêm gia vị do nàng tự làm, ăn còn có một mùi thơm. Tuy nhiên chỉ là như vậy còn có chút thanh đạm, Yến Thu Xu lại châm nước chấm chế biến đặc biệt, hạt tiêu cùng với cây thủ du làm ra dầu ớt cay nùng kích. Hát thích. Hát, nước tương và giấm trộn lẫn vào nước chấm lại tăng thêm chút vị chua mặn, phối hợp với bánh bao mang theo hương vị thơm ngon của bột mì cùng nhân bánh lại là một loại hương vị khác. Nàng ăn từng miếng nhỏ, vừa vặn thiếu niên ngồi bên cạnh nàng lại ăn từng miếng lớn. Trước tiên cho sủi cảo trắng trẻo mập mạp kia vào trong dầu ớt lăn một vòng, chàng thổi thổi, nhưng mới thổi hai cái đã nuốt một ngụm, hoàn toàn không để ý đồ trong vỏ sủi cảo nóng cỡ nào. Đồng đồng ở đối diện đều bị nóng đến nhe răng trợn mắt. Tiêu Hoài Vũ một bên cười nhạo cậu bé, một bên đỡ cho cậu bé phun ra. Thấy cậu bé không nỡ, lại rót nước lạnh cho cậu bé hạ nhiệt. Tiêu Hoài Đình lại chỉ thở ra vài hơi nóng, đã thoải mái nuốt xuống. Yến Thu Xu nhìn ngây người. Lúc trước cũng ăn qua vài lần cùng bàn, nhưng rất ít khi ăn thức ăn nóng hổi như vậy. Còn chưa phát hiện, người này là không có cảm giác đau sao? Tựa hồ nhận thấy được ánh mắt của nàng, thiếu niên quay đầu, cười với nàng. Làm sao vậy? Ngữ khí kia vô cùng quen thuộc. Yến Lơ Xu theo bản năng nói. Ngài không nóng sao? Tiêu Hoài Đình lắc đầu. Cũng may, không có cảm giác, tốc độ ăn cơm của ta luôn rất nhanh. Yến Thu Xu nở nụ cười, nghiêng người lại gần, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn chậm một chút, nếu không sẽ làm tổn thương thực quản. Thực quản nơi này không có cảm giác đau đớn, ngài cũng không biết đau, nhưng nếu nó bị thương nhiều lần, chờ lâu ngày, có lẽ ngài sẽ không thể ăn nữa. Loại đề tài này trong những ngày như vậy không may mắn lắm, nàng cũng không dám để cho những người khác cũng nghe thấy, bởi vậy nói nhỏ một chút. Tiêu Hoài Đình giọng khàn khàn, đôi lông mày nhướng lên, ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, chờ khi ăn miếng sủi cảo tiếp theo, chàng đã chậm lại tốc độ, từng miếng nhỏ ăn. Cũng không giống như trước, nuốt từng miếng lớn. Yến Thu Xu thấy vậy, thu lại ánh mắt, tiếp tục ăn cái của mình. Nhưng vừa rời tầm mắt, đôi mắt của nàng lơ đãng nhìn những người khác. Chỉ thấy trên bàn ăn có vài ánh mắt đều nhìn mình, không biết từ lúc nào tiếng nói chuyện phiếm đều dừng lại. Yến Thu Xu trầm mặc một chút, nhanh chóng cúi đầu. Lúc này Đông Đông phảng phất là phát hiện tín hiệu gì đó, chỉ vào Yến Thu Xu há miệng nói. A Su Tỷ và Tiểu Thúc Thúc nói, này, cậu bé bị Trầm Bình Ngộ lẹ tay lẹ mắt che miệng. Tiêu phu nhân ho nhẹ một tiếng, nhíu mày, thoạt nhìn nghiêm trang. Lúc ăn cơm không nên lớn tiếng nói chuyện. A, Đông Đông uể oải lên tiếng, tiếp tục ăn. Yến Thu Xu vụng trộm dùng bàn tay lạnh lẽo sờ sờ mặt, có chút nóng, nàng chậm rãi thở ra một hơi, giống như phát tiết hung hăng cắn một cái sủi cảo. Cái này đây là nhân chứng thì là, một miếng nuốt xuống, nàng bỗng nhiên phát hiện răng giống như ăn được thứ gì đó cứng cứng, lúc này đầu lưỡi giật giật, giây tiếp theo, phun ra một viên trân châu màu hồng nhạt. Đúng lúc này, thiếu niên bên cạnh cũng khẩn cấp giơ tay lên. Ta ăn được một viên trân châu. Wow, Đồng Đồng nhìn vô cùng hâm mộ, sau đó dùng sức ăn sủi cảo tiếp theo. Chỉ chốc lát sau, Trầm Bình Ngộ cũng rụt rè phun ra trân châu. Ta cũng ăn được một viên. Một lát sau, Tiêu phu nhân ăn được, Tiêu Hoài Khải giật giật mày, gắp một cái sủi cảo trong chén bỏ vào trong chén Huyền Nhi. Cô bé ngượng ngùng cười, ăn từng miếng nhỏ, rồi kinh hỉ nói. Nương, con đã ăn được rồi. Đồng Đồng nóng nảy. À, chỉ còn hai cái, không, ta phải nhanh lên. Yến Thu Xu vô cùng ngạc nhiên, khả năng toán học của cậu bé thật đúng là không tệ, mà Tiêu Hoài Đình thì nói cho cậu bé biết. Đồng Đồng, A Xu tỷ tỷ ngươi cũng ăn được, còn lại một cái, xem cái cuối cùng ai ăn được đi. Đồng Đồng, cậu bé vẻ mặt bi phẫn, ăn ngon miệng lại càng thận trọng, cũng không thể lãng phí lương thực, chỉ có thể ăn từng miếng một. Thấy nhi tử như vậy, Tiêu Hoài Vũ không nhịn được cười, ăn sủi cảo cũng không khép miệng lại được, vẫn luôn vui vẻ, bỗng nhiên răng va phải gì đó, nàng ấy chớp chớp mắt, miệng giật giật, quả nhiên phun ra một viên trân châu mượt mà, nàng ấy rất bi thương, nói cho nhi tử, trân châu cuối cùng bị nương ăn được rồi, ha ha ha. Đồng Đồng cứng đờ, khó có thể tin nổi nói, cái gì, cậu bé khổ sở bĩu môi, tất cả mọi người đều cho rằng cậu bé muốn khóc. Một đám người hiếm lạ nhìn chằm chằm. Yến Thu Xu vội vàng nói với cậu bé, còn có một cái, tổng cộng 7 viên. Đồng Đồng lúc này mới sống lại. Các trưởng bối vô cùng tiếc nuối thở dài một tiếng. Yến Thu Xu, nhưng mà còn lại một viên trân châu, Đồng Đồng không dám ăn nữa, thật sự ăn không nổi. Vì thế cậu bé lựa chọn trông mong nhìn chằm chằm trưởng bối. Chủ yếu là một viên, mò kim đáy biển, vạn nhất ở trong bát người khác thì sao? Giống như nương cậu vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, bất cứ khi nào nhìn thấy ai đó ăn mà dừng lại, cậu bé lo lắng hỏi. Có phải là trân châu không? Người có thể đưa nó cho con không? Con muốn trân châu, cuối cùng vẫn là Tiêu Hoài Khải không đành lòng, nghiêm túc chọn ra một cái trong đống sủi cảo, đưa đến trước mặt cậu bé. Đồng Đồng vừa ăn, vị tôm nhồi, ăn thêm một miếng. Ôi, trân châu! Chờ ăn xong bữa sủi cảo này, trên mặt mọi người vẫn mang theo nụ cười. Ăn uống đầy đủ, mọi người sẽ giải tán, trở về nghỉ ngơi, chờ đợi bữa ăn tất niên tiếp theo và gác đêm. Chỉ là còn chưa kịp giải tán, đã có thân vệ vội vàng chạy tới. Tướng quân, bệ hạ triệu kiến, vừa rồi, Phúc Công Công bên cạnh bệ hạ đến, nói mời tướng quân đi trước. Có việc quan trọng thương lượng, nhận được thông báo này còn có thừa tướng đại nhân. Cách chương.